Vũ Thần Chúa Tể, chương 1599, Giảo Hoạt Kim Thân Vũ Hoàng. Khóc chuyện audio.com, tiểu tử này, Tần Trần vậy mà giết chết một tên dị ma tộc võ đế. Hí, trên sân vang lên kinh người hít một hơi lạnh khí tiếng, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, trong lúc nhất thời đầu óc đều không xoay chuyển được tới. Mà Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân cũng dại ra, Tần Trần một người xông lên, bị đầy trời mây đen bao phủ, bọn họ còn không có phản ứng qua đây phát sinh cái gì, dị ma tộc một vị cửu thiên vũ đế cũng đã bị chém giết. Chuyện này, rõ là gặp quỷ, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau ra ngoài. Tần Trần quát chói tai tại mọi người bên tai vang lên, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại, từng cái điên cuồng nhằm phía thông đạo. Muốn đi trước qua bản tọa cửa ải này. Khô Lâu Đà chủ gào thét, cầm trong tay phong lôi kiếm, nhanh như tia chớp xông lại. Tiểu Mỹ, Tiểu Hỏa, ngăn lại hắn. Tần Trần vung tay lên, tức khắc một đoàn mây đen trong nháy mắt bao vây hướng Khô Lâu Đà chủ. Này là thứ quỷ gì? Khô Lâu Đà chủ hoảng sợ gào thét, trong tay phong lôi kiếm liên tục bổ xuống, oanh két vô số lôi quang lan ra, nhưng trải qua thiên kiếp phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng lại không hề sợ hãi, trong nháy mắt liền bọc lại Khô Lâu Đà chủ. Đáng ghét à, đây là thượng cổ trùng thú, nơi nào đến nhiều như vậy thượng cổ trùng thú. Khô Lâu Đà chủ liên tục gào thét, đồng thời có vô số lôi quang cùng ma khí cuồn cuộn, nhưng lại thương tổn không được phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng mảy may. Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân đám người nắm lấy cơ hội, điên cuồng nhằm phía cửa ra. Lưu cho ta, ma tạp lạp nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên, chỉ là, hắn thân hình vừa động, vù vù, trên bầu trời liền hiện ra một tòa núi cao một dạng bóng ma, là phiên thiên ấn, trong nháy mắt nện ở trên người hắn. Đùng, phiên thiên ấn đập ma tạp lạp thân hình liên tiếp lui về phía sau, hắn nổi giận, một quyền đem phiên thiên ấn đánh bay ra ngoài, cũng không chờ hắn lại lần nữa ngăn trở Tần Trần dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, một quyền đánh phía hắn. Nhân tộc tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết. Ma tạp lạp gào thét vô cùng phẫn nộ, như là bị Tần Trần làm tức giận vậy, đen kịt lợi chảo mang theo ngập trời ma khí trong nháy mắt đánh vào Tần Trần trên thân. Phốc, Tần Trần tựa như diều đứt dây một dạng, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Tần Trần, Tư Đồ Chân đám người xoay người lo lắng nói. Đi, đi mau, Tần Trần gào thét miệng đầy tiên huyết, dĩ nhiên lần thứ hai quấn lên ma tạp lạp quát ầm lên. Còn không đi, các ngươi muốn cho ta hy sinh uổng phí sao? Ta, Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân đám người kinh ngạc nhìn Tần Trần, nước mắt thoáng cái theo khóe mắt chảy xuống. Đi, sau đó, bọn họ quay đầu, ánh mắt biến phải vạn phần quyết tuyệt, nếu như bọn họ chỉ là một người, bọn họ nhất định sẽ lưu lại cùng đi Tần Trần huyết chiến, dù cho kết quả biết rõ phải chết. Nhưng bây giờ, bọn họ đại diện là đan các cùng huyết mạch thánh địa, là hai cái đội ngũ dẫn đầu, bọn họ nhất định phải cam đoan dưới trướng các đệ tử an toàn, đồng thời, bọn họ còn gánh vác để lộ chân tướng trọng trách, sở dĩ, bọn họ chỉ có thể còn sống sót cũng nhất định phải sống sót. Tần Trần, ngươi nhất định phải sống. Khóc chuyện audio.com. Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân bi thương vạn phần, mà Âu Dương Nana, Gia Di Nghi đều khiếp sợ nhìn Tần Trần, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, tại Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân dưới sự hướng dẫn, hai thế lực lớn người đều xông vào trong thông đạo, biến mất ở trong hang đá. Không được, Hồng Nhan Võ Hoàng thấy như vậy một màn, nội tâm tràn ngập kinh sợ. Nàng căn bản nghĩ không ra có ma tạp lạp cùng Khô Lâu Đà chủ bực này viễn cổ dị ma tộc cường giả ngăn trở, lại vẫn có thể để cho đan các cùng huyết mạch thánh địa người chạy trốn, hai cái này dị ma tộc chẳng lẽ là ngu si sao? Nhất định phải cản bọn họ lại. Hồng Nhan Võ Hoàng trong nháy mắt thoát khỏi cùng Kim Thân Vũ Hoàng chiến đấu, trong nháy mắt điên cuồng nhằm phía thông đạo cổng vào. Hồng Nhan Võ Hoàng, ngươi giết ta Hiên Viên Đế Quốc Phong Lôi Đế Tử, đi hướng nào? Kim Thân Vũ Hoàng nổi giận cùng như điên, hắn tóc tai bù xù, cả người thiêu đốt ánh sáng màu vàng óng, từng đạo phù văn, ở trên người hắn oanh nhiễu, điên cuồng nhằm phía Hồng Nhan Võ Hoàng, phảng phất không giết chết Hồng Nhan Võ Hoàng, sẽ không chịu bỏ qua. Hồng Nhan Võ Hoàng kinh sợ vạn phần, nàng hiện tại tối trọng yếu làm chính là đi ngăn trở Tư Đồ Chân đám người, nhưng Kim Thân Vũ Hoàng lại từ từ quấn quýt lấy nàng, nàng hết sức muốn nhờ cậy, nhưng căn bản thoát khỏi không được, dù sao Kim Thân Vũ Hoàng thực lực và nàng tại đồng nhất cấp độ, đặc biệt cái kia kim sắc phù chỉ, liền Hồng Nhan Võ Hoàng đều có thể hết sức kiêng kỵ, không dám tùy tiện đối đãi. Hai người một bên chiến, một bên cấp tốc tới gần thông đạo. Hồng Nhan Võ Hoàng bị Kim Thân Vũ Hoàng quấn quýt lấy, căn bản nhảy không ra tay. Không được tiếp tục như vậy, căn bản đuổi không kịp đan các cùng huyết mạch thánh địa người, trước hết giết này Kim Thân Vũ Hoàng. Hồng Nhan Võ Hoàng trong lòng lạnh lẽo, nôn nóng vạn phần, này cổ ngu giới trong vạn phần phức tạp, hôm nay khoảng cách cổ ngu giới đóng, chỉ có 2-3 tháng, một khi để cho Tư Đồ Chân bọn họ chạy ra di tích này cung điện, tại đây mênh mông cổ ngu giới trong, muốn tìm lại được bọn họ tất cả mọi người, cơ hồ là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, nàng nhất định phải tại Tư Đồ Chân bọn họ rời khỏi di tích cung điện trước ngăn bọn họ lại. Mà việc cấp bách là trước giải quyết Kim Thân Vũ Hoàng. Nghĩ tới đây, Hồng Nhan Võ Hoàng thân hình bỗng dưng dừng lại, phốc, nàng trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, trong hai con ngươi nở rộ vô tận hoa quang, một cổ vô hình lực lượng theo thất khiếu linh lung cầu phía trên tràn ngập ra. Kim Thân Vũ Hoàng, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Hồng Nhan Võ Hoàng trong nháy mắt bạo phát kinh người khí tức, cả người như là biến người một dạng, mái tóc màu đỏ, trong nháy mắt biến phải tuyết trắng. Đây là Phiêu Miểu Cung cấm thuật, một khi thi triển, sẽ đối với võ giả tạo thành thật lớn tổn thương, thậm chí thiêu đốt võ giả thọ mệnh. Nhưng loại thời điểm này, Hồng Nhan Võ Hoàng đã quản không được nhiều như vậy. Nàng trước hết giết chết Kim Thân Vũ Hoàng. Trong nháy mắt thất khiếu linh lung cầu phía trên khí tức đại thịnh, một cổ cuồn cuộn lực lượng cuồn cuộn ra ngoài. Tại Hồng Nhan Võ Hoàng trong tưởng tượng, Kim Thân Vũ Hoàng nhất tâm muốn giết bản thân, mà hôm nay, bản thân dừng lại cùng hắn tử chiến, Kim Thân Vũ Hoàng nhất định sẽ liều mạng cùng nàng chém giết. Góc truyện audio.com, có thể khiến Hồng Nhan Võ Hoàng làm sao cũng không nghĩ đến là, khi nàng bắt đầu thi triển cấm thuật là lúc nguyên bản giống như bị điên, không giết chết nàng quyết không bỏ qua Kim Thân Vũ Hoàng, lại trong nháy mắt như là tỉnh táo lại một dạng, oanh, hắn hóa thành một vệt kim quang, cả người giống như tia chớp, phút chốc nhằm phía thông đạo cửa ra. Cái gì, Hồng Nhan Võ Hoàng cả kinh y phục đều nhanh rớt xuống, này Kim Thân Vũ Hoàng không phải muốn cùng nàng ngươi chết ta sống sao? Làm sao đột nhiên thì liền chạy trốn? Sau một khắc Hồng Nhan Võ Hoàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, Kim Thân Vũ Hoàng ngay từ đầu điên cuồng cùng liều mạng, đều là làm bộ, mà hắn chân chính xem, chính là chạy ra nơi này, luôn luôn thì không phải là giết chết bản thân, gia hỏa này, quá ti tiện. Chết, Hồng Nhan Võ Hoàng tức giận, thất khiếu linh lung cầu trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ, bắn về phía Kim Thân Vũ Hoàng. Lực lượng kia vừa xuất hiện, hư không đều bị xé rách làm người cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Đây là Phiêu Miểu Cung chí, cách chương.